Phần 3. Quan sát thế giới bằng thiền tâm. Món ăn an lạc của tâm mà Phật giáo thường nhắc đến chính là chỉ hai đức tính từ bi và trí tuệ của chúng ta trong môi trường làm việc và trong cuộc sống thường nhật. Tức chỉ việc dùng tấm lòng từ bi để bao dung chúng sinh, dùng tấm lòng mềm mỏng để chịu đựng tất cả, dùng trí tuệ để giải quyết mọi vấn đề và rũ bỏ hoài nghi trong lòng. 1. Làm sao để đem lại lợi ích cho người khác và giúp ta trưởng thành hơn? Tôi xin chia sẻ câu chuyện một quả chuối với các bạn. Đó là câu chuyện xảy ra khi tôi khoảng 10 tuổi. Khi đó, tôi còn đang học tiểu học. Anh trai thứ ba của tôi có mang một nải chuối từ Thượng Hải về. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chuối. Tôi cầm một quả lên và ăn một miếng. Vì vui sướng quá, liền hét lên: "Ôi, mình chưa bao giờ được nếm thứ vị ngọt như thế này trong đời." Lúc đó tôi nghĩ các bạn trong trường nhất định là chưa bao giờ được nếm thử và không nỡ ăn hết quả chuối đó. Vì vậy, tôi đem quả chuối đó đến lớp cùng ăn với các bạn. Khi đến lớp, tôi đem quả chuối ra trước mặt các bạn và hỏi: "Các bạn đã từng ăn chuối bao giờ chưa?" Kết quả là họ cũng chưa từng nghe nói đến quả chuối, huống chi là thưởng thức. Lúc đó tôi bèn nói: "Thế tôi cho các bạn mỗi người múc một miếng, tuyệt đối không được cắn nha." Và thế là từng người múc một miếng, cuối cùng cả quả chuối cũng bị múc hết rồi. Còn tôi thì chỉ ăn được một miếng. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có tin hễ có việc tốt hay có bất cứ đồ vật nào đều hy vọng được chia sẻ cùng mọi người, chưa bao giờ có ý nghĩ một mình chiếm hữu. Có lẽ chính tính cách đó đã tạo cho tôi sứ mệnh và trách nhiệm với Phật Pháp. Khi tôi xuất gia sau 10 tuổi và hiểu rõ kinh Phật không phải chỉ để dùng siêu đồ cho những người đã khuất, mà dùng để cho con người ta tu học nhằm giảm đi phiền não ưu tư. Lúc đó tôi từng có một tâm nguyện rằng dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải truyền bá Phật Pháp cho chúng sinh. Tôi hiểu biết đến đâu sẽ truyền đạt lại đến đó. Sau này tôi dành nhiều tâm huyết, nỗ lực tìm hiểu Phật Pháp, thi hành Phật Pháp, đồng thời không ngừng truyền đạt giáo lý nhà Phật cho mọi người. Và tôi cứ làm như thế cho đến tận bây giờ. Thực ra tôi từng viết sách khi mới hơn 10 tuổi, từng có bài phát biểu trên tờ Bích Báo và tạp chí Tuần San của nhà trường, sau đó trở thành một trong những biên tập viên tuần báo của trường. Chỉ cần có tấm lòng muốn đem lại lợi ích cho tha nhân thì cuối cùng bạn sẽ tự phát hiện ra mình đã trưởng thành lên rất nhiều và rất nhanh. Nếu lúc ban đầu tôi không nghĩ đến việc viết sách để truyền bá Phật Pháp, để cùng chia sẻ với chúng sinh, thì có lẽ bây giờ tôi không thể viết được bất cứ bài viết nào. Bởi tôi cần nói cho mọi người biết sự hiểu biết của tôi về Phật Pháp, cũng là cách rèn luyện kỹ năng viết sách của bản thân. Sau đó tôi nhận ra rằng mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Do vậy, đầu tư công sức là chiếc chìa khóa giúp ta trưởng thành hơn và thu hoạch được nhiều hơn. Sau khi trở về Đài Loan, do không hài lòng với tình hình của giới Phật giáo thời đó, nên tôi thường cho ra các bài viết phê phán, đặc biệt là có đưa ra một số phê bình kín đáo với một vài trưởng lão. Cho đến khi Đại Lão Hòa Thượng Nam Định nói với tôi rằng: "Không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác, tất cả trách nhiệm đều phải tự thân gánh chịu. Ngài nhận thấy năng lực của những đại lão hòa thượng này không tốt, thì Ngài hãy gánh vác trách nhiệm này đi. Ngài cần phải biết rằng, những người già đó cũng đi trên con đường tu hành này giống Ngài vậy. Nếu Ngài nhận thấy mình có năng lực, thì tự Ngài đứng lên gánh vác đi." Sau khi nghe lời răn dạy của vị lão hòa thượng này, tôi cảm thấy thật hổ thẹn, và từ đó trở đi, hễ có việc gì cần người giúp đỡ, tôi liền tự nhủ rằng: "Việc đó hãy để tôi làm." Do vậy mà khi nhận thấy số lượng người tu hành không nhiều, thì trước tiên cần tự tu thân mình. Số người hiểu sâu gốc rễ kinh tạng cũng ít ỏi, thì bản thân mình phải chịu khó đọc kinh trước. Rất nhiều nhà tu hành đã hoàn tục sau khi đi du học từ Nhật Bản trở về. Vì vậy mà tôi quyết không hoàn tục sau khi trở về từ đất nước xứ sở qua anh đạo này. Việc lấy được bằng cấp từ Nhật Bản quả không dễ dàng gì. Vì vậy mà tôi nhất định phải chịu khó học hành, lấy cho bằng được tấm bằng tốt nghiệp của nước bạn. Và đây cũng được gọi là lấy mình làm gương. Mục đích đi Nhật Bản du học của tôi nhằm nâng cao sự hiểu biết về Phật giáo và mở rộng tầm hiểu biết, tố chất của mình. Đệ tử Phật giáo thời đó đa phần là những người già không biết chữ. Họ chỉ ra đền chùa, xin rút quẻ hoặc thắp hương. Trình độ Phật Pháp của họ rất thấp. Tố chất của người xuất gia thường không cao. Do vậy mà Phật giáo thời đó có phần bị kỳ thị. Để nâng cao tiêu chuẩn hiểu biết về Phật giáo, cho nên tôi quyết định đi Nhật Bản du học. Sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, do không có tổ chức giáo dục nên tôi đến nước Mỹ. Sau vài năm thì trở lại Đài Loan. Cũng vừa lúc đó, trường Đại học Văn hóa Trung Quốc mời tôi đến dạy học và bắt đầu kết hợp dạy học với làm giáo dục. Dần dần chúng tôi mở ra phòng nghiên cứu, có tăng đoàn, có tâm nguyện muốn truyền đạt Phật Pháp cho thế gian thì mới có thể dần dần thực hiện được. 2. Làm thế nào dùng tâm bình đẳng để nhìn nhận, đối đãi trong môi trường làm việc? Xét từ quan điểm của Phật Pháp, mối quan hệ giữa Phật và chúng sinh là bình đẳng. Phật nhìn chúng sinh đều là Phật và thế giới của Phật cũng là thế giới của chúng sinh. Sau khi Phật Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni thành lập tăng đoàn, có rất nhiều người cho rằng Phật Đà chính là đấng tối cao, là người lãnh đạo cao nhất của tăng đoàn. Cho nên địa vị và chế độ đãi ngộ của Ngài không giống với các tín đồ đệ tử của tăng đoàn. Do vậy mà họ đem những thứ tốt nhất kính dâng cho Phật Đà. Đức Phật cũng đặc biệt nhấn mạnh trong kinh tạng rằng: tôi cũng là một thành viên trong tăng đoàn, không phải tôi lãnh đạo đại chúng mà do tăng đoàn lãnh đạo. Nếu có cư sĩ nào muốn phúng bái phụng dưỡng Phật thì Ngài liền bảo rằng: Phật cũng như tăng, tăng cũng như Phật. Điều này thể hiện rõ quan niệm bình đẳng trong Phật Pháp. Khi còn du học ở Nhật Bản, có một lần thầy giáo dẫn mọi người đến tọa đàm giao lưu ở một vùng ngoại ô. Lúc đó chúng tôi chuẩn bị cho thầy những món ăn thật thịnh soạn. Khi thầy giáo nhìn thấy, liền cho rằng chúng tôi làm như vậy là không đúng. Thầy cho rằng đã phân chia đóng góp như nhau thì mọi người nên được hưởng quyền lợi như nhau. Đây cũng chính là quan điểm bình đẳng trong Phật Pháp. Tôi từng đàm đạo về vấn đề bình đẳng giữa ông chủ và nhân viên trong buổi tọa đàm của các doanh nghiệp. Đứng trên lập trường Phật Pháp, cái gọi là ông chủ và nhân viên thực chất đều là cá thể cùng chung sống trong một tập thể, một tổ chức sinh mệnh chung. Vì vậy, giữa ông chủ và nhân viên nên coi nhau như là đồng nghiệp, đồng sự. Tôi có một đồ đệ là người nước Mỹ. Anh ta có tài năng phiên dịch vô cùng xuất chúng, nhưng anh ta không hiểu biết gì về việc sửa chữa thiết bị đồ điện. Cái gọi là thiền sinh ngã tài tức hữu dụng, tức chỉ con người ta vốn khi sinh ra đều có tài năng khác nhau. Vì vậy mà mỗi một đời người tuy cố gắng rèn luyện bản thân, nhưng không phải không lường sức mình mà theo đuổi những thứ cần có, mà cần tìm hiểu sở thích và phương hướng học tập, cố gắng hết sức cho cuộc đời của mình. Cần nắm giữ hiện tại và nỗ lực chuẩn bị cho tương lai. Con người trong xã hội ngày nay thường coi sự cao thấp trong địa vị xã hội, lương bổng hàng tháng là mục tiêu phấn đấu đến thành công của mình. Đây là một quan niệm hết sức sai lầm, bởi thành công thực sự là chỉ sự trưởng thành về mặt nhân cách và sự cống hiến của bản thân cho xã hội. Đồng thời chăm lo cho công việc, chức vụ, hiểu được rằng mưu cầu về cái mới mẻ và mưu cầu về những thay đổi mới theo sự biến động của thời đại. Những người như vậy sẽ không bao giờ bị xã hội đào thải, hơn thế còn được mọi người trọng dụng, coi trọng. Thái độ nhân sinh quan như thế sẽ theo ta cả cuộc đời, giúp ta đối mặt với những khó khăn vất vả mà không hề cảm thấy hổ thẹn, nuối tiếc. Hơn thế, ta cũng là một trong những phần tử trung hiền của xã hội. Cuộc sống không phải chỉ vì tiền bạc, sinh mệnh cũng không phải chỉ vì địa vị xã hội, mà quan trọng nhất đó là sống vì hiện thực. Ta cần sống một cuộc sống vui vẻ tự tại, có công việc là một phần vô cùng thú vị trong đời sống của mình. Cứ như vậy, cả đời ta sẽ tràn đầy niềm vui và sự lý thú, và cũng là một cách để ta hưởng thụ cuộc sống. Cuộc sống luôn nằm trong cõi tịnh thổ Niết Bàn. 3. Làm sao để điều chỉnh hợp lý các vấn đề trong công việc bằng tâm bình tĩnh? Mọi người đều biết Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có ở Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng và Nhật Bản. Người Trung Quốc có câu nói: nhà nhà Di Đà, người người Quan Âm. Hơn thế, ai ai cũng biết một trong những thánh địa A-di-đà Phật và Quan Thế Âm Bồ-Tát. Vì vậy mà Phật giáo của dân tộc Tạng cho rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma chính là hóa thân của Bồ-Tát Quan Thế Âm. Vậy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là ai? Trong rất nhiều cuốn kinh Phật nổi tiếng, chúng ta đều có thể thấy Phật Đà nhắc đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ví như phẩm phổ môn trong Pháp Hoa Kinh. Phần Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quan Thế Âm trong Lăng Nghiêm Kinh, Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh và bản kinh mà mọi người thường hay đọc, Tâm Kinh. Chỉ trong cuốn Tâm Kinh thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngoài ra, trong cuốn Kinh Hoa Nghiêm có ghi chép rằng Thiện Tài Đồng Tử có ghé qua núi Bồ Tà La Ca ý kiến Bồ Tát Quan Thế Âm. Có thể các bạn cho rằng tôi hiểu sâu biết rộng, rất có học vấn. Thực chất tôi đều dựa vào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Học vấn và tri thức không có tác dụng nhiều trong những lúc cấp bách quan trọng. Xã hội ngày nay có rất nhiều phép tắc về kiềm chế cảm xúc, rèn luyện nhân cách hoặc quy phạm đạo đức. Có thể nó sẽ phát huy tác dụng trong những lúc bình thường hoặc khi không có sự việc phát sinh đột ngột. Nhưng hễ khi có vấn đề rắc rối thì nó lại thành vô tác dụng. Ví dụ như cơn sóng thần ở Nam Á. Khi sóng thần ập tới thì tiền của, tài sản, địa vị, quyền lực hoặc người thân có thể cứu nổi bạn không? Hoặc khi sự nghiệp, chuyện tình cảm, tài sản bị tổn thất nhiều hoặc gặp chuyện không may thì bạn nên làm thế nào? Có rất nhiều người khi gặp vấn đề rắc rối không thể giải quyết được liền tìm đến tôi. Không chỉ người Trung Quốc mà cả người nước ngoài, hay không chỉ người dân thường mà cả người có địa vị cao trong xã hội cũng tìm đến tâm sự. Tuy tôi không có ba đầu sáu tay, nhưng tôi có thể dựa vào nghìn tay nghìn mắt của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ họ. Tôi cũng thường nói, mỗi khi gặp khó khăn, ta chỉ cần đối mặt, tiếp nhận, xử lý và bỏ qua đó. Tất cả chúng ta đều biết trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Ta bắt buộc phải đối diện với nó và chấp nhận sự thật. Nhưng nói cho cùng thì vấn đề phải được giải quyết dù bằng cách nào đi nữa. Vậy ta phải làm sao đây? Tôi không có trí tuệ, cũng không có bất cứ biện pháp hay kỹ xảo nào, cho nên chỉ có thể thỉnh giáo người khác. Nếu ta không còn nơi nào có thể thỉnh giáo giúp đỡ thì cách duy nhất là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau khi các phúc đi đến tâm linh thì ắt sẽ biết cách xử lý vấn đề như thế nào. Có lúc ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau khi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đột nhiên trong đầu ta sẽ xuất hiện một điểm gợi ý. Linh cảm đó không phải đến từ trí tuệ cá nhân, mà đó là một sự linh cảm mới, linh cảm của Bồ Tát. Khi tâm thế có thể dịu lắng xuống, ắt trí óc sẽ có suy nghĩ rõ ràng hơn. Lúc đó, ta có thể lập tức giải quyết vấn đề nhanh chóng từng bước một. Đây cũng chính là lợi ích thứ nhất khi ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu niệm rồi mà ta vẫn chưa giải quyết được rắc rối, không cần phải vội vã, chỉ cần không ngừng niệm Phật, an định cái tâm, ắt tự nhiên tình thế xoay chuyển sẽ xuất hiện. Đôi khi có thể xuất hiện một nhân vật nào đó hoặc một tình huống nào đó giúp ta giải quyết vấn đề. 4. Làm sao xây dựng nhân sinh quan đúng đắn? Là tín đồ Phật giáo, đệ tử Tam Bảo nhất thiết phải có nhân sinh quan đúng đắn. Cái gọi là nhân sinh quan ở đây chính là đi tìm gốc rễ nguyên nhân. Vì sao chúng ta lại có mặt trên thế giới này? Xét về góc độ Phật giáo thì có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, chúng ta đến thế giới này để thụ báo. Thứ hai, chúng ta đến để trả nguyện, thực hiện lời nguyện ước, chứ không phải đến để trả nợ. Tâm lý trả nợ thật là đau khổ. Tiếp nhận quả báo, bởi chúng ta tin rằng trước khi đến với kiếp này, ta đã phải trải qua vô vàn kiếp trước, sinh tử vô cùng tận, đối đãi với người với ta, đã tạo ra hàng loạt thiện nghiệp, ác nghiệp, và kết quả là kiếp này đến để thụ báo. Nhưng cũng có người ngờ vực rằng, vì sao trong cuộc sống nhân sinh hiện thực lại có người tốt gặp ác báo, còn kẻ ác lại gặp thiện báo? Thực ra chúng ta không hiểu rõ mình đã làm những gì, nói những gì, từng có ý niệm nào. Có lúc không nhận ra, thậm chí còn quên đi những điều đó, hoặc cố gắng để không nhớ đến nó. Chúng ta không hiểu rõ về kiếp này thì làm sao mà hiểu được kiếp trước mình đã làm gì? Báo có hai loại. Một loại là phúc báo, còn loại kia là khổ báo. Mọi người ai ai cũng hy vọng mình giàu có, tiền của đầy nhà, hồng phúc tề thiên. Nhưng cái chính là họ không nghĩ tới liệu bản thân mình thực sự có được phúc báo như thế không. Phúc báo có được sẽ dựa vào thiện nghiệp, việc tốt có ý nghĩa cho chính ta và cho cả chúng sinh mà ta tạo ở kiếp trước, còn bây giờ chỉ là lúc ta thu hồi lại kết quả. Còn khổ báo thì trái ngược hẳn với phúc báo. Có đau khổ, có vui sướng. Vui sướng chính là phúc báo, còn đau khổ do kiếp trước ta tạo ác nghiệp nên kiếp này phải chịu tội. Cũng giống như ta gặp phải hàng ngàn sự dằn vặt đầy đọa trắc trở và cả những việc không thuận lợi. Con người ta khi gặp khổ nạn hay khó khăn thường cho rằng đó là lỗi lầm của kẻ khác đã khiến mình chịu đau khổ như vậy, hoặc chính hoàn cảnh xô đẩy khiến ta rơi vào tình cảnh khốn đốn. Nhưng liệu đó có phải là sự thực không? Trước tiên, ta cần tự thức tỉnh và kiểm điểm liệu có phải gần đây sức khỏe không tốt, tâm tính buồn phiền, do vậy mà gặp bất cứ việc gì hay bất cứ người nào đều cảm thấy phiền lòng. Nếu sau đó thấy nguyên nhân không phải xuất phát từ bản thân thì cần tiếp nhận nó bằng tâm thái hoàn nguyên. Khi đối diện bằng tâm thái đó, ác trong lòng không còn cảm thấy buồn phiền, lo âu, đau khổ nữa, và tất nhiên khổ báo cũng không còn nữa. Tôi nghĩ chúng ta ai ai cũng từng có kinh nghiệm sao? Người thân chịu thiệt thòi ấm ức ở bên ngoài, khi về đến nhà liền trút cơn giận lên đầu bạn. Có thể bạn sẽ đem cơn bực tức này trút lên đầu người khác. Thực ra giận cá chém thớt không giúp bạn nguôi đi cơn bực tức, chỉ là biến vấn đề khó khăn của mình thành vấn đề khó khăn của người khác, và sau đó người này giận cá chém thớt người kia. Vì vậy mà khi chúng ta rơi vào tình cảnh giận cá chém thớt thì điều trước tiên cần nghĩ đến là bản thân mình đến để thụ báo. Sau đó thì nên nghĩ rằng đã thụ báo rồi sẽ giúp người khác nguôi giận. Chẳng đúng là một mũi tên trúng hai đích sao? Nếu có thể làm được như vậy thì bạn là người có tấm lòng Bồ Tát rồi. Nhất định phải xây dựng quan niệm rằng chúng ta đến với dân gian là để thụ báo. Bởi đến để thụ báo nên mỗi khi gặp rắc rối, ta không nên tức giận, cũng không nên đau khổ. Dù sao cũng không còn con đường nào khác. Nhưng không chỉ đơn giản là tiếp nhận thụ báo đó, ta cần nghĩ cách giải quyết vấn đề triệt để. Nếu trong lòng cảm thấy buồn rầu thì nên dùng Phật Pháp hóa giải phiền não đó. Còn nếu đối phương có vấn đề thì dùng trí tuệ giúp đỡ anh ta, chứ không phải ăn miếng trả miếng, lấy quán báo quán. Có thể đối mặt với sự thật như vậy thì chúng ta đều là hành giả Bồ Tát. Ngược lại, không những tự thân đau khổ mà còn khiến cho cả đối phương cũng đau khổ theo. Tự phiền mình cũng tự phiền người khác, chính là việc hại người cũng chẳng có lợi cho mình. Thêm vào đó, sinh mệnh của chúng ta đến để trả nguyện. Từ bé đến lớn, từ già đến trẻ, có ai từng thề nguyện bao giờ chưa? Cái gọi là thề nguyện ở đây tức chỉ những điều ta hy vọng làm được, có được, đạt được. Ví như sau khi tôi trưởng thành nhất định sẽ đối xử tốt với mẹ. Xã hội ngày nay thật loạn. Hoặc giả dụ tôi có năng lực thì tôi sẽ cống hiến hết mình cho xã hội, khiến xã hội càng trở nên an định hơn. Hay như những người này thật đáng thương, nếu tôi có năng lực tôi sẽ giúp đỡ họ. Tôi nghĩ chúng ta từng thề nguyện những mong ước như vậy, và cũng thề nguyện nhiều điều hơn thế trong cuộc sống này. Tôi tin rằng kiếp trước chúng ta đều là Bồ Tát, đã từng phát Bồ Đề Tâm qua từng kiếp với hy vọng có thể giúp ích tha nhân. Những người quy y Tam Bảo đều phải thề nguyện bốn lời thề lớn, đó là chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, và Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Bởi tất cả Bồ Tát đều thành Phật đều phải thề nguyện như trên, vì vậy mà ta gọi đó là thông nguyện. Vậy phải thực hiện như thế nào đây? Chính việc cống hiến bản thân giúp đỡ đại chúng là vô điều kiện, không mưu cầu báo đáp lại. Đó cũng là tâm nguyện ta từng nói ra. Thề nguyện không phải để cho bản thân, mà để hy vọng tha nhân có được lợi ích và ân huệ. Hy vọng bản thân có thể bỏ ra công sức tận tâm tận lực giúp ích cho đời. Nếu chúng ta chưa từng thề nguyện thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, cũng vẫn chưa muộn. Còn nếu nhất quyết không thề nguyện, nhân phẩm của ta sẽ không bao giờ được nâng cao. Luôn có lòng tự tư giống như cái gai nhọn sắc vậy, có thể tổn hại bất cứ ai bên cạnh bạn. Không những làm hại bản thân mà còn làm hại tha nhân nữa. Do đó, cần mở rộng lòng mình, nhất định phải thề nguyện giúp đỡ người khác. Thù báo là trách nhiệm, còn hoàn nguyên là nghĩa vụ. Nghĩa vụ nằm ngoài bổn phận trách nhiệm của ta. Cống hiến hết mình, tạo ích chúng sinh mới chính là hoàn nguyên. Chịu khổ, chịu nạn là thù báo, còn cứu khổ cứu nạn là Hoàng Nguyên. Có thể cứu khổ cứu nạn trong khi chịu khổ chịu nạn là Đấng Bồ Tát cao thượng rồi. Tất cả chúng ta đều mang theo con người không hoàn mỹ đến với thế giới này và nhìn nhận thế giới bằng cái không hoàn mỹ đó, thì thế giới này tuyệt đối cũng không phải là hoàn mỹ. Dù như vậy, nhưng chúng ta vẫn tiếp nhận hiện thực nhân sinh bằng tâm thái thù báo đó, cải thiện sinh mệnh bằng tâm thái và quan niệm hoàn nguyên. Đây mới chính là nhân sinh quan đúng đắn trong Phật giáo. 5. Làm sao để an tâm trong thế giới luôn biến động? Trong Kinh Pháp Hoa có nói, nhược nhân thuyết thử kinh, ưng nhập Như Lai thức, trước Như Lai y, di tọa Như Lai tọa. Nếu có người diễn thuyết kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, hay như Đại Từ Bi Di Thức, nhu hòa nhẫn nhục y, chư pháp không di tọa, sử thử di thuyết pháp, tâm từ bi là nhà, nhu hòa nhẫn nhục là áo, các pháp đều không là chỗ ngồi. Ở vào đó gọi là thuyết pháp. Tức là nếu chúng ta muốn vào phòng thất của Đức Như Lai thì cần phải có lòng bao dung với mọi người. Muốn mặc áo cà sa của Ngài thì phải có lòng mềm mỏng chịu đựng tất cả. Muốn ngồi trên bảo tọa của Ngài thì phải xử lý mọi việc bằng tâm trí tuệ. Trong lòng không được có bất cứ nghi ngờ, ngờ vực nào. Tất cả nội dung khai thị trong kinh văn đều là con đường học Phật sơ khai ban đầu của chúng ta. Trước tiên là vào phòng thất của Đức Như Lai. Khi chúng ta phát lòng đại từ bi cứu khổ chúng sinh cũng chính là đã bước vào phòng thất Như Lai. Đã phát đại từ bi tâm thì nên đối diện với tất cả chúng sinh bằng tấm lòng từ bi, không nên coi họ như kẻ thù mà tính toán so bì. Tiếp đến là mặc áo cà sa của Đức Như Lai. Chiếc áo mà Ngài khoác lên mình là chiếc áo mềm mỏng nhẫn nại. Cái tâm của ta cũng cần phải mềm mỏng dịu dàng, không được quá cứng nhắc. Khi dùng từ bi tâm đối đãi tha nhân, nhất định cái tâm đó phải là mềm mỏng dịu dàng. Còn nhẫn nhục, tức chỉ khi người khác đem lại rắc rối, giày dò, dằn vặt, thậm chí phiền toái, dù trong lòng bạn cảm thấy vô cùng đau khổ và chịu thiệt thòi, thì cũng nên tự thức tỉnh mình, phải học tập đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Việc học tập Quan Thế Âm Bồ Tát cũng chính là ta đang khoác lên mình chiếc áo mềm mỏng của Ngài. Mềm mỏng có thể chiến thắng cương cường cứng nhắc. Khi vấn đề xảy ra với bạn, cần phải nhẫn nại bằng thái độ mềm mỏng. Cái gọi là tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, hàm ý chỉ việc nhỏ nhặt nên nhẫn nại, việc to lớn cũng cần nhẫn nại. Có thể chịu nhẫn tức bạn có phúc báo. Có nhẫn bạn cũng có thể vượt qua muôn ngàn quan ải gian khổ, bởi nhu có thể khắc cư. Cuối cùng là nói đến việc ngồi trên bảo tọa của Đức Như Lai. Bảo tọa của Ngài chính là pháp không tọa. Tất cả mọi pháp thuật đều là hư không. Khi ta học tập tinh thần của Đức Bồ Tát, nhất định sẽ lĩnh hội được tất cả mọi sự vật hiện tượng trên đời này không phải là vĩnh cửu, đều thoảng qua như mây khói. Dù là nghịch cảnh hay thuận cảnh, hoặc muôn vàn trạng thái tình hình khác nhau, đều là hiện tượng tạm thời, và tất cả đều có thể thay đổi bất cứ khi nào. Và đến khi thay đổi, thì sự việc đó không còn tồn tại nữa. Đã là thay đổi rồi, thì không thể vĩnh cửu, vĩnh hằng mãi mãi. Năm nay có thể thế này, nhưng sang năm tới lại có thể thay đổi thành thế kia. Có người trong lòng luôn cảm thấy vội vàng hấp tấp, hy vọng hoàn cảnh đó mau chóng thay đổi. Nhưng họ không biết rằng, việc này cũng giống như ta trồng một hạt giống. Đến đúng thì nó mới trưởng thành, ra hoa kết trái và trái chín cây. Chưa đủ thời gian sinh trưởng thì quả trên cây đó không chín và ăn không ngon. Nhưng nếu đợi chín quá cũng sẽ không ăn được. Qua điều này ta thấy vạn vật đều có tính tồn tại tạm thời. Những sự việc chưa đến độ chín chắn thì không nên làm, còn những việc qua rồi thì cho qua luôn. Đây mới chính là không trong Phật Pháp. Bảo tọa của Đức Như Lai chỉ tất cả pháp lực, tất cả sự vật, hiện tượng đều tồn tại một cách tạm thời. Nhưng cũng không nên vì sự tạm thời đó mà không hành động. Dĩ như thân thể chúng ta cũng là tạm thời, nhưng ta vẫn phải ăn uống, vẫn phải duy trì sinh mệnh để vận dụng nó làm điều có ích cho xã hội, cho cộng đồng, dùng nó để học tập đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát có tấm lòng từ bi, nhu nhuyễn, nhẫn nhục. Ngài vừa có thể nhìn bao dung, vừa có thể thực hiện được điều mình muốn làm. Chúng ta dùng từ bi tâm để đối diện và tiếp nhận chúng sinh, sau đó xử lý sự việc bằng chính từ bi tâm, bằng sự nhẫn dục, bằng sự mềm mỏng và trí tuệ. Sau khi giải quyết xong là có thể rũ bỏ nhọc nhằn gian khó. Vậy có cách nào khiến người ta không còn sợ hãi, không còn lo âu buồn phiền hoặc hoang mang hoảng hốt? Theo tôi thì nên niệm nhiều câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là phương pháp tu luyện tốt nhất trong Quan Âm Pháp Môn. Mọi người có thể cùng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng học Quan Thế Âm Bồ Tát, và có thể diễn vai Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn tai nghìn mắt ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Sự hưởng thụ vật chất của thế gian là ăn ngon, dùng hết cho nên không đáng tin cậy. Nhưng nếu học được phương pháp Quan Thế Âm Bồ Tát thì lại rất hữu ích, khiến ta có thể rời xa đau khổ đến với vui sướng cả đời hưởng thụ. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net hoặc diệupháp-âm.vn.